Bất Diệt Long Đế, chương 3615, không niệm tình xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau đó thời gian, Cương tộc cùng đồng tộc tiếp tục mở chiến, thiên loạn tinh vực phía dưới hò hét ầm ĩ, nhưng 10 đại chúa tể bất loạn, mà lại nghiêm mật giám sát phía dưới sở hữu giới diện, đồng thời đưa tin cho dưới cờ sở hữu thế lực không e rằng sự tình sinh loạn, sở dĩ thiên loạn tinh vực trình thể không có loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 đại chúa tể cũng không khuyên giải chống, các ngươi muốn đánh tựu là được đánh, chúng ta ở một bên cho các ngươi gọi tốt, cho các ngươi cố lên động viên, người nào thắng chúng ta còn đi qua cho các ngươi chúc mừng. Rất nhiều thế lực cao tầng cũng đã nhìn ra cái này hai tộc gần nhất khai chiến đã không chết thái thượng trưởng lão, đều là một chút thủ hạ binh tại chết rồi, mà lại đánh thoáng cái ngừng một chút, rõ ràng có chút tiêu hao không nổi. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đây chính là hai tộc căn cơ, đoạn thời gian trước chết nhiều như vậy cái, đã đủ để hai tộc đau lòng, tiếp tục chết xuống dưới, ai cũng tiêu hao không nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly hoài nghi hai tộc diễn kịch sự tình, hai tộc phổ thông thái thượng trưởng lão đều không biết, phía dưới thánh hoàng đế cấp cùng quân sĩ lại càng không biết tình, đoán chừng nhiều nhất liền là hoài nghi. Bởi vì ngay từ đầu hắn dò xét chiến trường thời điểm, những cái kia thái thượng trưởng lão đều là chân ướt chân ráo làm, đều giết ra hỏa khí tới, dạng như vậy nhìn không giống như là diễn kịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới tình huống bình thường, cừu hận là càng ngày càng sâu, chiến đấu là càng ngày càng kịch liệt gần nhất lại càng ngày càng bình thản. Tựa hồ trò vui có chút diễn không nổi nữa. 10 đại chúa tể dù sao không quan trọng, các ngươi yêu tiếp tục diễn vậy liền tiếp tục diễn, các ngươi nếu là có bất luận cái gì khác người cử động, ô nguyệt giới bên kia có cái đến lúc tổng bộ tùy thời có thể dùng bỏ phiếu, mọi người lập tức có thể có phản ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly không tại ô nguyệt giới, mà là đi phụ cận giới diện, sau đó tiến vào pháp giới. Hắn tại pháp giới bên trong đồng dạng nội giam khống toàn bộ thiên loạn tinh vực thế cục, tại pháp giới bên trong cũng là an toàn nhất, hắn tùy thời có thể dùng truyền âm cho tọa trấn tại U Nguyệt giới Lê Hoàng bọn hắn không có chuyện kia từ thần tựu không ra được đại sự. Lục Ly trọng điểm giám sát đối tượng là kia hơn 200 chí cường giả, còn có cương tộc cùng đồng tộc cao tầng. Đáng tiếc hắn vô pháp giám sát đại viên mãn, hắn một khi đi dò xét đại viên mãn liền hội bị phát hiện. Chân chính quyết sách là đại viên mãn phát ra tới, sở dĩ cho tới bây giờ hắn đều không có cách nào được biết thiết giáp tộc cùng trường mao tộc chân chính âm mưu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường mao tộc một cái trưởng lão ở tại cương tộc bên này, bình thường cũng không cùng cương tộc các trưởng lão tiếp xúc, chỉ là cùng cương tộc đại viên mãn tiếp xúc. Đồng dạng thiết giáp tộc bên kia trưởng lão cũng chỉ là cùng đồng tộc đại viên mãn tiếp xúc, Lục Ly không dám đi dò xét, coi như dò xét cũng cái gì đều dò xét không đến. Yên lặng theo dõi kỳ biến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly có được chủ thần địa đồ, hắn cũng không sợ cái này hai tộc làm cái gì yêu thiêu thân. Dù sao bọn hắn muốn làm cái gì, khẳng định phải xuất động cường giả, hắn tùy thời có thể truy tung, đến lúc đó trước thời gian bố trí là được rồi. Nói cách khác, hắn có được chủ thần địa đồ, đã đứng ở bất bại chi địa. Thời gian tiếp tục trôi qua, toàn bộ thiên loạn tinh vực bầu không khí cũng biến thành có chút lúng túng. Cương tộc cùng đồng tộc hiện tại là đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như là hai cái đều tốt mặt mũi đại lão gia đang đánh nhau, sau đó phụ cận một đám người người xem, nhưng không có một cái nào tới khuyên đỡ can ngăn, đều thờ ơ lạnh nhạt. Hai cái này đại lão gia đều thụ thương, nhưng bởi vì không có người can ngăn khuyên can, sở dĩ bọn hắn đều không có cách nào xuống đài, luôn không khả năng cứ như vậy ngừng a, thiên loạn tinh vực vô số tộc đàn cũng cảm thấy vấn đề, 10 đại chúa tể phản ứng rất là kỳ quái, cương tộc cùng đồng tộc cũng cảm giác rất kỳ quái. Tăng thêm 10 đại chúa tể nghiêm khắc không nổi nhiễu loạn, sở dĩ các tộc cũng không dám vọng động. Toàn bộ đều đang quan sát thế cục, nhìn xem đến tiếp sau lại có biến hóa gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần nữa qua hơn một tháng về sau, rốt cục có chút biến hóa, Lục Ly phát hiện cương tộc giới diện bên trong hơn 100 cường giả bên trong có hơn 50 cái cường giả vụng trộm xuất động. Bọn hắn vẫn là hướng thoản tộc bên này giới diện lặn đến, bọn hắn có được một chiếc rất kỳ dị chiến thuyền, có thể hoàn toàn ẩn thân, vô thanh vô tức phi hành, thoạt nhìn như là một chiếc tàu ma. Nghiêu quỷ xà thần rốt cục xuất động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lông mày nhíu lại, hơn 50 cái chí cường giả, đây nhất định là muốn gây sự a. Lục Ly không có vội vã đi đưa tin cho thoản tộc, hắn trầm ngâm nửa ngày quyết định các loại. Chờ, đám này cường giả đến thoản tộc địa bàn lại nói, để đám này cường giả động một chút, cứ như vậy có thể để 10 đại chúa tể càng thêm đoàn kết một chút. Phản tộc cùng cương tộc địa bàn là sát bên, sở dĩ chiến thuyền này phi hành nửa tháng sau, cái này mười mấy cái cường giả đã tới biên giới tuyến bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để Lục Ly kinh ngạc sự tình phát sinh, cái này hơn 50 cái cường giả cũng không có đi công kích phản tộc giới diện, mà là bắt đầu công kích cương tộc giới diện. Hơn 50 cái cường giả chia làm 10 tổ, phân biệt tập kích một cái cương tộc giới diện, huyết tẩy bên trong một chút chú quân, hủy đi một chút thành trì, diệt sát một chút tộc đàn. Thật hung ác à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly có chút bó tay rồi, cái này hơn 50 cái cường giả toàn bộ đều dịch dung, mà lại dịch dung thành một chủng tộc dáng vẻ, đều dịch dung thành thoản tộc dáng vẻ. Đây là rất rõ ràng vu oan giá họa a, cương tộc đây là muốn đối thoản tộc động thủ thiết tấu a. Lục Ly đem từng cảnh tượng ấy trực tiếp dùng ký ức tinh thạch thâu xuống tới, bao quát đám này cường giả tới thời điểm bộ dáng, dịch dung thời điểm, còn có đồ sát thời điểm, cùng rời đi thời điểm toàn bộ thu. Cái này chủ thần địa đồ rất kỳ diệu, Lục Ly nhìn thấy hình tượng đều có thể trực tiếp thu ký ức tinh thạch, không hổ là chủ thần cấp trọng bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chủ thần địa đồ kỳ dị, Lục Ly vô pháp dùng bình thường logic cùng bình thường tư duy đi phá giải nguyên lý, chỉ có thể dùng chủ thần thủ đoạn đi giải thích. Một kiện bảo vật có thể quan sát toàn bộ đại thế giới, tin tức này nếu là truyền ra, toàn bộ đại thế giới võ giả đoán chừng đều muốn nổ a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sự tình bộc phát về sau, vẻn vẹn một ngày, cương tộc bên kia tự phát ra thông cáo chất vấn thoản tộc vì sao muốn tiến công bọn hắn, ngữ khí tìm từ đặc biệt nghiêm khắc, bọn hắn để thoản tộc trong 10 ngày nhất định phải cho bọn hắn trả lời chắc chắn, bằng không bọn hắn đem hướng thoản tộc khai chiến. 10 đại chúa tể đều đem dưới tay trinh sát toàn bộ giải ra, những này giới diện đều có các thế lực trinh sát, phát sinh sự tình 10 đại chúa tể đều dò xét đến, dù sao nhiều như vậy giới diện đồng thời bị huyết tẩy, nghĩ không làm cho chú ý cũng khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phản tộc lập tức kinh hãi, bọn hắn lập tức đưa tin cho tổng bộ, cho thấy bọn hắn cũng không có xuất động cường giả công kích, mời tổng bộ bên này đưa tin các đại thế lực thương nghị như thế nào cho phải. Còn lại thế lực lúc đầu đều có chút nghi hoặc, bởi vì bọn hắn dò xét đến tình huống, đích thật là thoản tộc cường giả, hiện tại thoản tộc một đưa tin bọn hắn tự biết có âm mưu. Lục Ly đưa tới một phần ký ức tinh thạch đưa đến lúc tổng bộ nơi này. Lưu thủ các trưởng lão xem xét tất cả đều đã hiểu, thoản tộc trưởng lão tức giận đến chửi ầm lên, kêu gào để toàn bộ chúa tể thế lực xuất binh, đi đem cương tộc tiêu diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Hoàng truyền Lục Ly ý tứ tới, để mọi người an tâm chớ vội, bọn hắn có cái này ức tinh thạch vậy liền đứng ở bất bại chi địa trước hết để cho cương tộc kêu gào một phen, dù sao thoản tộc tùy thời có thể dùng chứng minh trong sạch. Mặt khác Lục Ly ý tứ 10 đại chúa tể toàn bộ cường giả chờ lệnh tùy thời chuẩn bị liên thủ xuất kích. Dự phòng cương tộc cùng đồng tộc cùng tiên vực thế lực chó cùng rứt dậu cưỡng ép tiến công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trong khoảng thời gian này cũng đang tự hỏi, muốn hay không chủ động tiến công, đi đem tiên vực thế lực cường giả cho tận diệt, chỉ cần đem những cường giả này cho giết chết, cương tộc cùng đồng tộc tựu không loạn lên nổi. Cương tộc cùng đồng tộc lần này chối bỏ ước định, cái này không sai biệt lắm là phản bội. Bọn hắn cùng tiên vực thế lực đối phó hắn, đây chính là tử địch, hai tộc không hủy diệt quay đầu nếu là lại làm ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt sạch, Lục Ly ánh mắt lộ ra ngoan lệ chi sắc, cương tộc cùng đồng tộc đã giúp đỡ thiết giáp tộc trường mao tộc muốn đối phó hắn, vậy liền đừng trách hắn không niệm tình xưa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.